Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3778, chương 3743, ngàn năm. Tiểu Bạch cùng Tử Hề đi, Huyết Hoàng cùng Tinh Hoàng cũng đi. Trong đình chỉ còn lại Lục Ly cùng Đại Ma Vương. Đại Ma Vương chỉ chỗ bên cạnh nói ra, tọa hạ chuyện vãn đi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Có thể nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Lục Ly cũng không giả mồm, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà cho Đại Ma Vương rót một chén. Sau đó cũng cho chính mình rót một chén, uống một ngụm trà nói hỏi. Đại nhân, ta có thể đột phá chủ thần tỷ lệ lớn bao nhiêu, không phải tỷ lệ. Đại Ma Vương cười cười nói ra, mà là ngươi nhất định có thể đột phá chủ thần. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, điểm này không cần hoài nghi. A, Lục Ly một mặt mộng bức, kinh nghi hỏi, vì cái gì nói như vậy, ta hiện tại mới là thánh hoàng cảnh. Ta cảm giác mình muốn đột phá đại viên mãn cũng khó khăn. Ha ha, Đại Ma Vương nâng chung trà lên chậm ung dung uống một ngụm. Lúc này mới nói ra, chủ thần chi cảnh cùng thánh hoàng đại viên mãn những này không có cái gì quan hệ. Ngươi cho rằng đại viên mãn sau một mực tu luyện liền có thể đạt tới chủ thần đại viên mãn là tại một cái phương diện đạt đến cực hạn, như là đã đạt đến cực hạn cũng không thể trở thành chủ thần. Kia tiếp tục tu luyện chỉ có thể ở còn lại phương diện đạt tới cực hạn. Vậy vẫn là đại viên mãn, cùng chủ thần có quan hệ gì? Kia, Lục Ly không hiểu nhăn nhăn lông mày hỏi. Ta cũng không có cảm giác có cái gì đặc thù a. Chẳng lẽ là ta hấp thu băng tuyết bản nguyên, ta mới có đột phá chủ thần cơ hội, phải? Cũng không phải, Đại Ma Vương nhìn thoáng qua Lục Ly bụng dưới nói ra. Kỳ thật tại ngươi ngưng tố pháp giới thời điểm, ngươi liền đã có trở thành chủ thần tiềm chất. Tại ngươi hấp thu băng hậu lưu lại băng tuyết bản nguyên về sau, ta liền có thể kết luận ngươi 100% có thể đột phá chủ thần. Như thế cùng ngươi nói đi có thể hay không đột phá chủ thần, không phải xem ngươi cảnh giới, mà là xem ngươi có thể hay không nắm giữ thế giới chi lực. Thế giới chi lực, Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Hắn nghe nói qua thiên địa chi lực, bản nguyên thần lực, các loại kỳ dị chi lực, thế giới chi lực còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại Ma Vương ngửa đầu nhìn qua hư không nói ra, thế giới này đừng nhìn có vô số giới diện, chia làm rất nhiều trọng thiên, còn có rất nhiều tiểu thế giới, vô số bí cảnh, kỳ thật đều là một cái đại thế giới bên trong một phần. Chúng ta đều tại cái này đại thế giới bên trong. Muốn ở cái thế giới này trở thành cường giả, vậy liền cần hiểu được mượn nhờ thế giới này lực lượng. Sở dĩ có tu luyện, có thần thông, có thần văn, có cảm ngộ các loại pháp tắc thần thông, đây đều là tại lĩnh hội thế giới này lực lượng, mượn nhờ, trưởng khống thế giới này lực lượng. Lục Ly khẽ vuốt cằm, những đạo lý này hắn hiểu. Hắn phản hỏi, thế giới chi lực liền là thiên địa chi lực sao? Sai. Đại Ma Vương lắc đầu nói ra, trên thực tế, các ngươi trưởng khống mượn nhờ thiên địa chi lực, kỳ thật chỉ là pháp tắc bên trong đản sinh nguyên tố chi lực. Mà thế giới chi lực thì là lực lượng pháp tắc. Ta đã hiểu, Lục Ly có chút minh bạch, bọn hắn bình thường nói là pháp tắc bên trong đản sinh lực lượng, mà Đại Ma Vương nói tới chính là pháp tắc lực lượng. Đây là hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng. Không bằng hắn rất nhanh có chút không minh bạch. Hỏi, ta có thể trưởng khống thế giới chi lực hàn khí này liền là thế giới chi lực một loại. Đây cũng là thiên địa chi lực một loại. Đại Ma Vương khoát tay áo, tựa hồ lại nghĩ như thế nào cùng Lục Ly nói. Nàng trầm ngâm một lát nói ra, như thế cùng ngươi nói đi, bình thường võ giả pháp giới chỉ là pháp giới, mà ngươi pháp giới lại có thể trở thành thế giới, cũng tỉ như ta cái này viêm hậu giới, kỳ thật cũng là một cái thế giới, ngươi theo băng hậu pho tượng đi vào cái kia thế giới băng tuyết. Cũng là một cái thế giới. Chúng ta nắm trong tay một cái thế giới. Có được thế giới này thế giới chi lực. Cho nên chúng ta là chủ thần. Tại thế giới của chúng ta bên trong, chúng ta là vô địch tồn tại. Bên trong toàn bộ sinh linh nhất niệm diệt sát. Người cũng có thể đem chủ thần xem như sáng thế thần. Toàn bộ thế giới đều là chúng ta sáng tạo. Thế giới này chúng ta liền là chúa tể. Đây chính là chủ thần. Lục Ly có chừng có chút minh bạch. Hắn sở dĩ có thể trở thành chủ thần. Là bởi vì hắn pháp giới rất kỳ dị có thể diễn biến thành thế giới chân chính. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy không đúng. Hắn hỏi, đại nhân, ta đã từng tiến vào một chút vô thượng bảo địa. Những cái kia bảo địa hẳn là cường giả pháp giới. Trước khi chết tế luyện ra, những cái kia vô thượng bảo địa, ta cảm giác cùng thế giới không sai biệt lắm a, ngươi vẫn là không hiểu. Đại Ma Vương nói ra, cũng tỉ như ngươi bây giờ pháp giới, ngươi có thể cảm giác được bên trong rất nhiều pháp tắc nguyên tố. Nhưng ngươi có thể khống chế sao? Ngươi còn không thể. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chỉ là ra vào chính mình pháp giới thôi. Năm đó ngày nào hoàn toàn trưởng khống chính mình pháp giới. Tỉ như ngươi nghĩ khống chế pháp giới phóng thích lôi điện. Có thể nhất niệm chi gian để cây cối sinh trưởng tốt. Để sơn hà phá toái. Để không gian xé rách. Đồng thời ngươi pháp giới bắt đầu sinh ra thế giới chi lực về sau. Vậy ngươi liền là chủ thần, đại ma vương cùng có kiên nhẫn. Cùng Lục Ly giải thích cặn kẽ một lần. Lục Ly nghe trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn đại khái đã hiểu. Phổ thông võ giả cùng chủ thần khác nhau. Tại thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực là toàn bộ thế giới hạch tâm. Là thế giới này bá đạo nhất năng lượng kinh khủng. Mặt khác trở thành chủ thần về sau. Bởi vì ngươi có được thế giới chi lực. Ngươi liền có thể trưởng khống cái này đại thế giới tới đối ứng thế giới chi lực. Có thể trưởng khống cái này đại thế giới pháp tắc. Ngươi có thể nhẹ nhõm để sơn hà phá toái. Để giới diện sụp đổ. Để sinh linh vô thanh vô tức chết đi. Muốn trở thành chủ thần. Vậy phải xem ngươi có thể hay không sáng tạo một cái thế giới chân chính. Đồng thời trưởng khống thế giới này. Đây mới là hạch tâm. Không có thế giới chi lực. Vậy thì không phải là chân chính chủ thần. Sẽ không sinh ra chủ thần mệnh cách. Thế giới chi lực nhiều ít. Liền là chủ thần cường đại hay không khác nhau. Ngươi thế giới chi lực càng nhiều. Như vậy ngươi có thể điều động phía ngoài thế giới chi lực cũng càng nhiều. Lực phá hoại tựu càng mạnh. Cho tới bây giờ, loại trừ dựa vào dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy bên ngoài, chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho thế giới chi lực tăng nhiều. Cái kia chính là dung hợp tín ngưỡng chi lực, làm vô số sinh linh tín ngưỡng ngươi, thăm viếng ngươi. Như vậy ngươi liền có thể liên tục không ngừng đạt được tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là hoàn toàn thuần túy lực lượng, có thể dung hợp bất luận cái gì trong sức mạnh, cho nên mới sẽ có tranh đoạt tín ngưỡng chi lực chiến tranh, mới có chủ thần đại chiến. Lục Ly nghe nửa ngày, cuối cùng còn có một vấn đề không hiểu. Hắn hỏi, vậy đại nhân, ta nên như thế nào đột phá chủ thần đâu? Cái này cụ thể ta cũng không phải là đặc biệt đã hiểu. Đại Ma Vương trả lời để Lục Ly rất là im lặng. Nàng giải thích nói, ta cùng băng hậu đều là thiên địa dựng dục mà thành. Chúng ta sau khi sinh liền là chủ thần. Sở dĩ ta cũng không phải là đặc biệt tinh tường phổ thông võ giả là tu luyện thế nào thành chủ thần. Bất quá ta có thể cho ngươi một chút mạch suy nghĩ. Lục Ly tinh thần chấn động. Nói ra, đại nhân mời nói, người pháp giới không phải có thể hấp thu các loại năng lượng kỳ dị sao? Đại Ma Vương nói ra. Ngươi đi khắp thế giới đi dạo thoáng cái, hấp thụ nhiều một chút năng lượng kỳ dị, có lẽ các loại năng lượng hấp thu nhiều, ngươi pháp giới có khả năng hội, sẽ, dị biến, hội, sẽ, dần dần diễn biến thành thế giới chân chính. làm ngươi pháp giới liên tục tiến hóa, sinh ra thế giới chi lực lúc, ngươi liền trở thành mới chủ thần. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi ý kiến hỏi, ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian, ngàn năm đi. Đại Ma Vương khe khẽ thở dài nói, nếu như ta đoán chừng không sai, nhiều nhất ngàn năm sau hình đế hẳn là sẽ xuất quan. Đến lúc đó liền là đại quyết chiến, hoặc là hình đế chết, hoặc là chúng ta chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.